Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 191, 191, ngươi không có tư cách ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng tay, ai cho ngươi lòng can đảm ở đây động thủ? Mắt thấy mã biển học liền bị triệt để phế đi. Đột nhiên một cái tràn ngập âm trầm âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Sau đó xuất hiện một ánh mắt lạnh lùng nam tử. Trên người hắn mang theo một cỗ khí thế kinh khủng. Cả người nhìn giống như một đầu sói đói đồng dạng. Hung tàn vô cùng. Hắn sải bước hướng về bên này đi tới. Ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Mang theo không che giấu được vẻ âm trầm. Là hắn. Bên trong hải kỳ ra người đến. Tiểu tử này chết chắc. Nghe nói mã biển học là tới tham gia bên trong hải kỳ ra tổ chức đấu giá hội. Hắn bây giờ đánh mã biển học. Bên trong hải kỳ gia nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Người chung quanh khi nhìn đến nam tử này sau đó. Nhao nhao nghị luận. Nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt. Mang theo không che giấu được vẻ thương hại. Tàn Phế Lang. Là tên của người đàn ông này. Nghe nói Tàn Phế Lang vừa mới bắt đầu cũng không phải gọi cái tên này. Chỉ bất quá tại hắn một tuổi năm đó. Bị hôn cha đẻ mẫu cho vứt bỏ ở trong núi rừng. Bị sói hoang cho ngậm trong mồm trở về nuôi lớn. Chỉ bất quá, tại hắn 10 tuổi năm đó. Nuôi lớn hắn sói hoang bị trộm thợ săn đánh chết. Hắn tại lửa giận phía dưới. Truy tung đến nơi này vài tên săn trộm giả. Bằng vào so sói đói còn muốn thủ đoạn hung tàn. Ngạnh sinh sinh lấy 10 tuổi cơ thể. Đem cái này săn trộm giả. Sống sờ sờ cho cắn chết. Chàng diện huyết tinh tới cực điểm. Chính hắn cũng trọng thương ngã gục. Ở thời điểm này, vừa vặn gặp phải trộm mộ trở về người nhà họ Kỳ. Người nhà họ Kỳ thấy hắn đáng thương, liền ra tay đem trọng thương ngã gục chính hắn cấp cứu trở về. Vì báo ân, hắn liền lưu tại Kỳ gia. Hơn nữa đổi tên gọi là Tàn Phế Lang. Dùng để kỷ niệm đầu kia đem hắn nuôi lớn sói hoang. Tô Lạc khi nghe đến Tàn Phế Lang lời nói phía sau. Trong lòng một hồi cười lạnh. Kỳ thực hắn đã sớm cảm thấy Tàn Phế Lang khí tức. Mình tại đối mã biển học động thủ thời điểm. Tàn Phế Lang liền đã ở bên cạnh. Chỉ bất quá vẫn không có xuất hiện. Thẳng đến hắn chuẩn bị phế bỏ mã biển học tứ chi thời điểm. Tàn Phế Lang lúc này mới đi ra ngăn trở. Hắn đối xử lạnh nhạt đảo qua Tàn Phế Lang một mắt. Vẫn như cũ nặng nề đạp về mã biển học. Tàn Phế Lang, bên trong hải kỳ gia nhân lại như thế nào? Hắn muốn phế rơi người. Không có người nào có thể ngăn cản. Làm càn, Tàn Phế Lang nhìn thấy Tô Lạc thế mà không nghe mình. Trong lòng sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra. Cả người trong nháy mắt trở nên kinh khủng tới cực điểm. Khuôn mặt ở giữa, tràn đầy sói đói vậy khí tức. Trong nháy mắt này cả người hắn phảng phất chính là một con sói. Đang dùng một loại khát máu ánh mắt định cái này Tô Lạc. Phanh, bước chân hắn trọng trọng đạp mạnh. Lập tức chân khí phun trào ở giữa. Cả người hướng về Tô Lạc vọt tới. Kỳ thực sớm tại mã biển học nhường bảo tiêu đối với Tô Lạc động thủ thời điểm. Hắn liền đã ở bên cạnh. Chỉ bất quá không có lựa chọn nhúng tay chuyện này. Mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn muốn nhìn một chút cái này nhà hắn tiểu thư tự mình mở miệng nói phải chú ý nhân. Rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả hắn không nghĩ tới Tô Lạc ra tay ác như vậy. Nhanh như vậy. Cơ hồ trong nháy mắt liền phế bỏ mã biển học. Mắt thấy Tô Lạc muốn phế quay ngựa biển học một đầu cuối cùng chân. Hắn cũng không thể không xuất chạm đi ra. Bất kể nói thế nào. Mã biển học cũng là tới tham gia lần hội đấu giá này nhân. Nếu là thật nhường Tô Lạc phế bỏ. Đây không phải tương đương với đánh Kỳ ra mặt của sao. Chỉ bất quá. Tàn Phế Lang không nghĩ tới Tô Lạc khi nghe đến lời của hắn sau đó. Chẳng những không có dừng lại. Ngược lại không nhìn thẳng hắn. Tiếp tục động thủ. Đây rõ ràng là đang gây hấn với toàn bộ Kỳ gia. xem như bị Kỳ Gia cứu trở về. Trong lòng của hắn, Kỳ Gia chính là thiên. Người ở nơi nào chịu được người khác khiêu khích. Lập tức, hắn không có bất kỳ do dự. Trong nháy mắt ra tay, thân ảnh của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt tựu ra hiện tại Tô Lạc trước mặt. Hiu, bàn tay của hắn nâng lên. Trong lòng bàn tay, chân khí bốc lên ở giữa. Nhường hắn toàn bộ tay nhìn thật giống như vuốt sói đồng dạng. Hùng hăng hướng về Tô Lạc trên lồng ngực chộp tới. Hắn muốn cho Tô Lạc một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Động thủ với ta, ai cho ngươi dũng khí? Tô Lạc nhìn xem gào thét mà đến công kích, sắc mặt không có chút rung động nào, chỉ là một cái hóa kính đỉnh phong. Đến cùng ai cho hắn dũng khí? Dám cùng tự mình động thủ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thản nhiên nói, động thủ với ta, ai cho ngươi dũng khí? Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, trực tiếp nắm được đối phương nắm đấm. Tàn phế mặt sói sắc biến đổi, cánh tay hất lên, liền muốn đưa tay rút ra. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì mặc kệ hắn ra sao dùng sức, Tô Lạc cũng đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Mà nắm đấm của hắn phảng phất như là bị ngũ chỉ sơn bao gồm một dạng. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể rút ra. Tô Lạc liếc mắt nhìn tàn phế lang. Cánh tay hơi động một chút. Phanh, tàn phế lang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng thông qua cánh tay oanh kích tới. Cả người trực tiếp liền phế đi ra ngoài. Phanh, nặng nề đụng vào trên vách tường. Xương cốt cả người tựa hồ cũng muốn nát. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Tô Lạc phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Một mặt lãnh khốc nói. Ta muốn phế người. Ngươi không có tư cách ngăn cản. Không chỉ là ngươi không được. Sau lưng ngươi Kỳ Gia cũng tương tự không được. Trong lúc nói chuyện, chân của hắn nặng nề đạp xuống. Đem ngựa biển học một đầu cuối cùng chân xương cốt. Dẫm đến nát bấy. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng khách quán rượu. Lặng ngắt như tờ. Đây hết thảy, ngoại trừ Mã Biển Học kêu thảm bên ngoài, toàn bộ đại đường không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều bị một màn này dọa sợ, căn bản nói không ra lời. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô Lạc là như vậy không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên như vậy. Thế mà trực tiếp liều lĩnh phế bỏ Mã Biển Học tứ chi. Hắn đến cùng có biết hay không Mã Biển Học có phụ thân là ai? Đây chính là một cái ở chính giữa hải mánh khóe thông thiên đại nhân vật. Hắn sẽ không sợ Mã Biển Học phụ thân trả thù sao? Bằng vào Mã gia ở chính giữa hải tay kia mắt thủ đoạn thông thiên. Đủ để cho một người bình thường chết lặng lẽ. Càng quan trọng chính là, hắn lại dám đối với tàn phế lang động thủ. Tàn phế lang là nhân vật bậc nào? Bên trong hải Kỳ gia nhân. Kỳ gia thiên kim đại tiểu thư Bảo Tiêu. Đại biểu cho Kỳ gia mặt mũi. Tàn phế lang đều lên tiếng. Tô Lạc lại không những không dừng tay. Ngược lại làm trầm trọng thêm. Ngay trước tàn phế lang mặt. Đem ngựa biển học biến thành tàn tật. Đây là đang đánh Kỳ gia mặt của A, điên rồ. Tiểu tử này tuyệt đối là một người điên. Điên cuồng như vậy sự tình. Cũng chỉ có điên rồ mới có thể làm ra được. Mạnh Lỗi đứng ở bên cạnh. Bên tai nghe Tô Lạc cái kia tràn ngập liều lĩnh lời nói. Cả người đều không khống chế được run rẩy lên. Huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn bắt đầu cháy rừng rực. Đại trưởng phu lúc đó như thế à, ta muốn phế người. Các ngươi không có tư cách ngăn cản. Ngươi không được, Kỳ gia cũng không được. Đây mới là một đại nam nhân chuyện nên làm. Sợ hãi rụt rè, lo trước lo sau, tính là gì nam nhân? Đây chính là đối với ta huynh đệ xuất thủ hạ tràng. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Mã Biển Học. Bay lên một cước, trực tiếp đem ngựa biển học đá bay ra ngoài. Phanh, Mã Biển Học cơ thể nặng nề ngã tại tàn phế lang bên cạnh. liền tiếng kêu thảm thiết âm cũng không có phát sinh đi ra. Hai mắt vừa trợn trắng, trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Cách Trương